Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2067, Vạn Đảo Đại Hội. Hổ Sa Đảo ở vào Hổ Sa Hải khu vực Trung ương. Diện tích chừng hơn 90 triệu cây số vuông, cực kỳ rộng lớn bao la. Hổ Sa trên đảo sơn mạch ngang dọc, thực vật xanh tươi, linh khí tràn đầy, thiên tài địa bảo vô số, sinh hoạt đủ loại đủ kiểu yêu thú, trong đó trường sinh cảnh cùng trên đây cảnh giới yêu thú. Toàn bộ chuyển hóa thành nhân hình yêu thú, thành vì yêu tộc một thành viên trong số đó, chịu đến Hổ Sa Vương cai quản. Hổ Sa Vương vốn là Hổ Sa đảo phụ cận hải vực một cái Hổ Sa. Bởi vì một số kỳ ngộ, tu luyện tới tạo vật cảnh đỉnh phong, trở thành Hổ Sa đảo đảo chủ, thống lĩnh Hổ Sa đảo cùng phụ cận hải vực yêu thú và hải tộc. Thế lực cực kỳ khổng lồ, là Hổ Sa hải số 1 số 2 thế lực lớn. Bởi vì Vạn Đảo Đại Hội sắp đến nguyên nhân, rất nhiều tiếp vào thư mời đảo chủ, nhau nhau mang theo dưới trướng tinh nhuệ đi tới Hổ Sa đảo nguyên nhân. Dùng Hổ Sa đảo lập tức biến náo nhiệt, chỉ là những đảo chủ này tính cách khác nhau, thực lực cường đại, một số người ở giữa càng là có cực lớn thù hận. Vừa thấy mặt đã tại Hổ Sa ở trên đảo kịch liệt triển khai chiến đấu, nhường Hổ Sa ở trên đảo phân tranh không ngừng, ép buộc Hổ Sa Vương không thể không tự mình dẫn dắt Hổ Sa đảo tinh nhuệ, chấn áp những cái kia tại Hổ Sa trên đảo chiến đấu đảo chủ. Đồng thời vì cam đoan Vạn Đảo Đại Hội tiến hành thuận lợi, Hổ Sa Vương càng là trực tiếp hướng hải tộc cầu viện, nhường hải tộc điều động cảm thụ, hiệp trợ hắn giữ gìn Hổ Sa trên đảo trật tự. Hải tộc đông đảo cường giả, vì cam đoan Vạn Đảo Đại Hội tiến hành thuận lợi, hải tộc trực tiếp phái ra một cái động thiên cảnh cường giả cùng hơn 100 tên tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, hiệp trợ Hổ Sa Vương duy trì Hổ Sa trên đảo trật tự. Đem từng cái tại Hổ Sa ở trên đảo đánh nhau tu sĩ bắt lại, hung hăng trừng trị một phen, một chút tính toán phản kháng hải tộc cường giả tu sĩ. Hải tộc cường giả không có chút nào cố kỵ, trực tiếp đem chi giết chết, thi thể treo ở Hổ Sa trên đảo, chấn nhiếp cái khác đến đây Hổ Sa đảo tham gia Vạn Đảo Đại Hội tu sĩ. Tại Hổ Sa Vương cùng hải tộc cường giả chấn áp phía dưới, Hổ Sa đảo rất nhanh liền khôi phục trật tự, coi như lên đảo tu sĩ có cừu hận tại người, cũng sẽ nhịn xuống chém giết ý nghĩ, thành thành thật thật ở tại Hổ Sa trên đảo. Hoặc cách xa Hổ Sa đảo, tại Hổ Sa ngoài đảo vây hải vực tiến hành chém giết. Lúc này, Dương Phong cùng Quế Minh đứng tại thần hành thuyền trên bong thuyền, giống như tia chớp màu bạc bay vào đến Hổ Sa đảo bên trong. Tại Hổ Sa đảo bờ biển một cái cỡ lớn trước cung điện hạ xuống. Đây là chúng ta thư mời. Đáp xuống trước cung điện, đem thần hành thuyền thu vào không gian giới chỉ làm về sau, Dương Phong vung tay lên, một chương thư mời bay ra, rơi vào trước cung điện thủ vệ trong tay. Mời đi theo ta, ta mang các ngươi đi biệt viện nghỉ ngơi, chờ đợi Vạn Đảo Đại Hội mở ra. Cung điện thủ vệ tiếp nhận thư mời, cẩn thận kiểm tra một lần, một mặt vẻ cung kính đối với Dương Phong nói. Nói xong, tên lính gác kia liền mang theo Dương Phong một đoàn người tiến vào trong cung điện. Đi tới cung điện một góc trong biệt viện nói, vị đại nhân này, chính là nơi này các ngươi tạm thời cư trú biệt viện. Các ngươi có thể ở đây tu luyện, đợi đến Vạn Đảo Đại Hội mở ra, cũng có thể ra ngoài đi một chút đi loanh quanh, nhưng xin đừng nên ở trên đảo đánh nhau. Nghe được tên lính gác kia, Dương Phong khẽ gật đầu, liền phất phất tay, nhường rời rồi. Quế đảo chủ, Hổ Sa ở trên đảo hội tụ rất nhiều đến từ cái mỗi cái hòn đảo cường giả, có lẽ vô cùng náo nhiệt, chúng ta đi đi nhìn một chút như thế nào. Thủ vệ rời đi về sau, Dương Phong một mặt ý cười đối với một bên Quế nói rõ nói. Dương môn chủ, ta đang có ý đó. Chúng ta cùng đi ra đi một chút đi. Nghe được Dương Phong, Quế Minh vội vàng đáp lại nói. Hai người ý kiến nhất trí sau đó, lập tức rời đi biệt viện. Đi ra ngoài rồi, giống như Dương Phong ý nghĩ rất nhiều người. Hổ Sa đảo trước cung điện trên đường phố. Vô số pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh cường giả tại đi dạo. Một bên nghe ngóng vạn đảo đại hội tin tức, vừa cùng tu sĩ khác vật phẩm giao dịch, tạo thành to lớn thị trường giao dịch. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng hơi động, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem trong tay rất nhiều không dùng được vật phẩm giao dịch ra ngoài, đổi lấy đại lượng mình có thể dùng để tu luyện vật tư, có thể tăng thêm hắn tu vi thế lực để thăng hắn nội tình. Tại đi dạo hồi lâu sau, Dương Phong cùng Quế Minh liền trở về tới trong biệt viện. Phái ra dưới tay đi tìm hiểu vạn đảo đại hội cụ thể tin tức. Chính mình thì tại trong biệt viện tu luyện, đem thu hoạch bảo vật tiêu hóa, để thăng tu vi của mình thực lực, tăng thêm một điểm sức chiến đấu. Một tuần sau, Dương Phong đem đổi lấy vật tư tiêu hao sạch sẽ, pháp lực tu vi và nhục thân tu vi, toàn bộ đạt đến tạo vật cảnh đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước, nhất thiết phải đột phá hiện hữu cảnh giới mới được, nếu không thì tính toán tiêu hao tư nguyên nhiều hơn nữa cũng là phí công, không có tác dụng quá lớn cùng ý nghĩa. Lúc này, Lôi Hạo cùng Triệu Dĩnh tại Hồ Sa ở trên đảo nghe rất nhiều tin tức. Tại Dương Phong xuất quan trước tiên tìm được Dương Phong hồi báo. Môn chủ đại nhân, lần này phía trước tới tham gia vạn đảo đại hội hòn đảo thế lực chừng 1.300.000 cái. Trong đó có được tạo vật cảnh cường giả trấn giữ thế lực 168 cái. Cái khác nhưng là pháp tắc cảnh cường giả trấn giữ thế lực. Những thế lực này có chỉ mấy người, có lại tới mấy chục người. Mỗi một cái cũng có pháp tắc cảnh thực lực tu vi. Lúc này Hồ Sa trên đảo ước chừng hội tụ gần 15 vạn pháp tắc cảnh tu sĩ. Là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Căn cứ vào chúng ta mấy ngày nay hiểu rõ, tụ tập tại Hồ Sa trên đảo thế lực, tổng thể chia làm 3 phe cánh. Một cái là dùng Hồ Sa đảo cầm đầu hải tộc thế lực. Một cái là dùng Huyền Quy đảo vì tay đại huyền hoàng thất thế lực. Cuối cùng mới là chúng ta Khôi Lỗi môn dạng này trung lập thế lực. Trong đó, chúng ta Khôi Lỗi môn dạng này trung lập thế lực nhiều nhất. Khoảng chừng hơn 8.000 cái, chỉ là thế lực phân tán. Không có mang dẫn giống như vụn cát thực lực tổng hợp yếu nhất. Ở vào bị chi phối địa vị. Chỉ có thể bị động chờ đợi vạn đảo đại hội kết quả. Không cách nào chủ đạo vạn đảo đại hội tiến hành, mà lấy Hồ Sa đảo cầm đầu hải tộc thế lực cùng dùng Huyền Quy đảo cầm đầu đại huyền hoàng thất thế. Lực, mặc dù riêng phần mình dưới trướng chỉ có hơn 2.000 cái thế lực, nhưng bởi vì có hải tộc cùng đại huyền hoàng thất chỗ dựa, còn có Hồ Sa đảo cùng Huyền Quy đảo chủ cầm. Cực kỳ đoàn kết, tổng hợp chiến lực cực kỳ cường đại, căn bản không phải trung lập thế lực có thể so sánh được. Là vạn đảo đại hội người chủ đạo, nghe được Lôi Hạo cùng Triệu Dĩnh hồi báo, Dương Phong khẽ gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ rồi, liền lẳng lặng chờ vạn đảo đại sẽ mở ra rồi. Rất nhanh, tổ chức vạn đảo đại hội ngày đã đến. Dương Phong cùng Quế Minh cùng một chỗ, mang theo dưới trướng cường giả, từ trong biệt viện đi ra, đi tới Hồ Sa đảo cố ý tu luyện một cái cỡ lớn phòng họp ở trong. Hồ Sa đảo cố ý xây dựng cỡ lớn phòng họp, lớn vô cùng, có thể nhẹ nhõm dung nạp mấy chục vạn người tiến hành họp. Dương Phong bọn người tiến vào bên trong, tuyệt không chật chội. Dương Phong cùng Quế Minh tại Hồ Sa đảo thủ vệ dẫn dắt phía dưới. Đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút chung quanh tu sĩ, liền đưa mắt về phía phòng họp phía trước trên đài cao. Lẳng lặng chờ Hồ Sa vương đến rồi. Đang lúc mọi người chờ đợi bên trong, Hổ Sa Đảo chậm rãi tiến vào phòng họp bên trong, đi đến phòng họp phía trước trên đài cao đứng vững, một mặt ý cười nhìn qua phía dưới thủ lĩnh các địa thế lực. Giọng bình thản nói ra, các vị, ta tổ chức vạn đảo đại hội mục đích tất cả mọi người có lẽ đoán được mà. Không sai, ta lần này tổ chức vạn đảo đại hội, liền là muốn thống nhất Hổ Sa Hải. Đem chúng ta Hổ Sa Hải thế lực hỗn hợp thành một cái chỉnh thể. Tập kết toàn bộ Hổ Sa Hải sức mạnh, cùng đi tìm tòi Hổ Sa Động Thiên. Hổ Sa Vương vậy mà muốn thống nhất Hổ Sa Hải. Cái này sao có thể? Hổ Sa Vương thống nhất Hổ Sa Hải. Chúng ta những cái này Hổ Sa Hải thế lực làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy vô điều kiện thần phục Hổ Sa Vương? Nghe theo Hổ Sa Vương mệnh lệnh, Hổ Sa Động Thiên là cái gì? Hổ Sa Vương có phải hay không suy nghĩ nhiều? Có thực lực thống nhất Hổ Sa Hải sao? Hổ Sa Vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Phòng họp ở trong tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, liền nhau nhau lớn tiếng nghị luận, trong mắt lóe lên đủ loại vẻ phức tạp. Các vị, trong các ngươi khả năng có rất nhiều người không biết Hổ Sa Động Thiên. Hôm nay liền cho đại gia đơn giản giới thiệu một chút Hổ Sa Động Thiên tình huống. Hổ Sa Động Thiên vị tại chúng ta Hổ Sa Hải bên trong. Là chúng ta thượng cổ Hổ Sa nhất tộc hư tiên cảnh cường giả mở ra tới Động Thiên. Bên trong cất giấu rất nhiều ngoại giới khó gặp linh thảo linh dược. Cùng với số lượng đông đảo đan dược, công pháp, vũ khí, nếu như có thể tiến vào Hổ Sa Động Thiên bên trong. Chúng ta những người này đều có cơ hội thu được tấn thăng động thiên cảnh. Thậm chí hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh cơ hội. Hổ Sa Vương nghe được phòng họp ở trong đám người. Nghị luận sau đó, thần sắc không thay đổi. Giọng bình thản nói, Hổ Sa Vương, người muốn thống nhất Hổ Sa Hải đó là không có khả năng. Tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Bất quá, chúng ta có thể tổ kiến Hổ Sa Minh. Đem chúng ta Hổ Sa Hải tất cả thế lực đều đặt vào Hổ Sa Minh bên trong. Từ Hổ Sa Minh minh chủ tiến hành quản lý. Dạng này vừa có thể đem chúng ta Hổ Sa Hải thế lực đoàn kết lại. Cũng sẽ không ảnh hưởng các vị quyền thế và địa vị cùng với lợi ích. Không biết các vị ý như thế nào? Hổ Sa Vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Huyền Quy Đảo đảo chủ. Tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả Triệu Khôn, lập tức đứng lên lớn tiếng nói ra, Triệu đảo chủ nói không sai, chúng ta có thể tổ kiến Hổ Sa Minh, đem Hổ Sa Hải tất cả thế lực đoàn kết lại. Huyền Quy Đảo đảo chủ Triệu Khôn thực lực cường đại, hào sảng đại khí, làm người thành khẩn, là Hổ Sa Minh tuyệt hảo nhân tuyển, ta đề cử Huyền Quy Đảo Triệu Khôn vì Hổ Sa Minh minh chủ. Không sai, ta cũng đề cử Triệu Khôn vì Hổ Sa Minh minh chủ. Triệu Khôn ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Từng người tạo vật cảnh cường giả. Liền nhau nhau lớn tiếng gọi hô lên. Tại đây chút tạo vật cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới. Phòng họp ở trong rất nhiều thế lực thủ lĩnh. Đều rối rít gọi kêu. Liền một chút trung lập thế lực. Cũng nhau nhau theo gọi kêu. Rõ ràng, Triệu Khôn nói lên Hổ Sa Minh đề nghị, so Hổ Sa Vương nói lên thống nhất Hổ Sa Hải đề nghị. Càng được thế lực trung lập tán thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.